Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1059, Cổ Hoàng Tinh bên trong thần bí nghi thức. Lần này gặp mặt nhân hoàng sự tình, đối Hứa Thanh tới nói, từ một khắc đi ra cửa lớn hoàng cung, đã kết thúc, nhưng hắn nội tâm phong bạo, đang liên tục bộc phát, trong thân thể như cất giấu một đầu dã thú. Muốn lao ra tâm linh lao tù, đi xé nát hết thảy, hắn chỉ có thể hết sức khắc chế, cố gắng làm cho mình bình tĩnh như mặt ngoài nhìn thấy. Ngẩng đầu, hướng về phía đội trưởng cùng Tử Huyền đang chờ đợi bên ngoài hoàng cung. Cười cười, tâm tư đội trưởng, hiển nhiên bị vật của hắn hấp dẫn, không tinh tế bằng Tử Huyền, cho nên Tử Huyền chỉ nhìn Hứa Thanh một cái. Liền lựa chọn cùng hắn rời đi, mà đội trưởng bên kia thì lưu lại, nói là muốn chờ Ninh Viêm. Nhưng Hứa Thanh nhìn đội trưởng ngóng nhìn cổ hoàng tinh lúc, nhìn thấy khát vọng trong mắt, biết mỗi một lần đội trưởng trước khi làm đại sự đều cần các loại siêu tập. Ánh mắt này, rõ ràng là đang thu thập tin tức, vì thế tùy ý đội trưởng lưu lại, mà lần này diện thánh, Hứa Thanh thu hoạch không ít. Sắc phong cùng với khí vận hội tụ là thứ nhất, xác định thân phận quốc sư là thứ hai, chiếm được đế kiếm là thứ ba. Bất quá Hứa Thanh cảm thấy mình làm không đủ tốt, có một số việc xử lý, cũng tồn tại một ít vấn đề. Quan trọng nhất là, hắn giờ phút này không thể đình chỉ suy nghĩ chuyển động, cũng không thể cho mình thời gian rảnh rỗi. Một khi hắn suy nghĩ đình chỉ chuyển động, sâu trong nội tâm đối với Tử Thanh thái tử sát ý sẽ như hồng thủy vỡ đê đồng dạng bộc phát, mà Tử Huyền nhạy bén nhận ra điểm này. Cho dù Hứa Thanh toàn lực che giấu, nhưng Tử Huyền vẫn cảm nhận được trong lòng Hứa Thanh bao hàm cực hạn phong bạo. Vì thế nàng kéo tay Hứa Thanh, giống như lúc trước ở tiên cấm chi địa Hứa Thanh kéo tay nàng, đưa ra ấm áp của chính mình. Chúng ta về nhà. Trong nháy mắt bốn mắt nhìn nhau, gió thổi sợi tóc hai người lên. Hứa Thanh trầm mặc vài hơi, vừa đi vừa nhẹ giọng mở miệng, đem quá trình cùng chi tiết bên trong diện thánh nói cho Tử Huyền nghe. Tử Huyền một đường rất chăm chú lắng nghe, cho đến khi về tới Ninh Viêm phủ đệ, ở bờ hồ trước, trong miệng của nàng truyền ra thanh âm mềm mại. Nhìn thấy Ô Nha, quả đã yêu, một khác, ngươi xử lý đã là rất tốt, suy đoán của ngươi ta cũng đồng ý, nhân hoàng không có khả năng không biết thân phận Ô Nha. Giữa bọn họ, tất có giao dịch, mà đại đế chi kiếm không vì Ô Nha sở động, cái này không thể nói rõ cái gì, kiếm này vi công, há có thể dùng riêng, nó càng nhiều là cảm giác nhân tộc khí vận biến hóa. Do đó tại thời khắc mấu chốt, ngăn cản hạo kiếp, ngươi lần này yết kiến nhân hoàng, chỗ thiếu sót đều là khuyết điểm nhỏ, không ảnh hưởng toàn cục. Nhân hoàng, hẳn là đang chơi cờ với Ô Nha, đều riêng phần mình hạ cờ. Về phần ngươi đối với Ô Nha sát niệm, tại ngươi không có nắm giữ chém gờ, yết năng lực trước đó, bảo vệ chính mình, nhịn xuống sát ý. Đây mới là trọng điểm, hành trình hoàng đô của chúng ta nhất định biến hóa kỳ lạ. Mà A Thanh ngươi phải biết, ngươi không phải một người, bất cứ chuyện gì, ta cùng tồn tại với ngươi. Giết Ưng Nha, chúng ta tại thời cơ đến một khắc, ta cùng ngươi cùng một chỗ. Mặt hồ ba quang, cá nhảy nhót, bắn lên bọt nước hình thành gợn sóng, lay động ở trong hồ. Cũng sao động ở hai người tâm hải. Hứa Thanh nhìn Tử Huyền trước mặt, gật gật đầu, được rồi, ta biết ngươi trở về sớm là lo lắng chuyện luyện đan cho ta. Chúng ta đi xem lò luyện đan của ngươi. Trên mặt Tử Huyền lộ ra nụ cười dịu dàng, ánh mặt trời chiếu xuống da thịt tuyết non, tựa như hóa thành thiên sa, tôn lên dáng người xinh đẹp tuyệt trần của nàng. Như một đóa hoa lan nở rộ, đẹp rực rỡ tuyệt luân. Tim Hứa Thanh đập nhanh hơn một chút, tùy ý Tử Huyền kéo tay mình đi đan phòng. nhìn đan phòng bên trong đang thiêu đốt đan một ô, cảm thụ đan dược bên trong không, tổn hao gì về sau. Hứa Thanh trong lòng cuối cùng một tảng đá cũng thả xuống. Thời gian trôi qua, hoàng hôn đến, ngày này cũng là ánh nắng chiều đỏ ngày. Cổ hoàng tinh cảm ngộ thời gian, vốn là cả ngày, nhưng bởi vì đạo phong ấn thứ hai mở ra, thời gian này bị rút ngắn, cho nên lúc hoàng hôn kết thúc, liên quan tới đến tiếp sau cảm ngộ thành công tin tức cũng phi tốc truyền lên. Sau khi Hứa Thanh rời đi, lại xuất hiện ba người cảm ngộ thiên hầu truyền thừa, thậm chí thiên vương truyền thừa, cũng lần nữa xuất hiện một người, là thập hoàng tử. Việc này gây ra chấn động không nhỏ. Về phần Ninh Viêm, không thu hoạch được gì, nhưng lúc trở về, Ninh Viêm lại không có lộ ra bất kỳ ủ rũ nào. Ngược lại ngẩng đầu ưỡn ngực, hiển nhiên chuyện Hứa Thanh nơi này làm cho hắn cùng có vinh dự. Bất quá sâu trong mắt hắn vẫn cất giấu một ít mất mát. Ở trước mặt phụ hoàng chứng minh chính mình, đây cũng là hắn nội tâm vẫn khát vọng sự tình. Hứa Thanh có tâm sự, không thể nào an ủi. Vì thế đêm hôm đó, trong phủ đệ rất nhiều người đều không ngủ. Hứa Thanh cùng Tử Huyền đang luyện đan. Viên đan dược Tử Huyền cần kia đã đến thời điểm cuối cùng, nếu thành công, nhiều nhất một đêm sẽ thành đan. Đội trưởng đang trầm tư, thỉnh thoảng lấy ra ngọc giản ghi chép, thậm chí còn vẽ rất nhiều đồ án vây quanh chính mình hôm nay xem cổ hoàng tinh, bắt đầu nghiên cứu. Đối với hắn mà nói, đây là chuyện rất hiếm thấy. Trước đó hắn mỗi lần làm đại sự, mặc dù cũng sẽ thu thập tin tức, nhưng rất ít có phương án gì mãnh liệt là được, nhưng lần này thì khác. Dù sao, hắn đã từng rất nhiều đời đều bởi vì thất bại tử vong ở cổ hoàng tinh bên trên, mà Ninh Viêm đêm nay là tại từ đường vượt qua. Hắn khoanh chân ở nơi đó, nhìn mẫu thân bức họa, thấp giọng nói mẫu thân sau khi rời đi quá khứ, từng câu không có tưởng niệm hai chữ, nhưng từng câu đều ẩn chứa tưởng niệm. Khổng Tường Long cũng trầm mặc. Hôm nay Hứa Thanh chuyện, hắn nghe nói, cũng xa xa thấy được. Đáy lòng hắn chúc phúc, đồng thời cũng có đối với mình yêu cầu. Hắn không thể cho phép bản thân bị kéo xuống quá xa. Chỉ có vô tâm vô phế Ngô Kiếm Vu đêm nay nằm ở nơi đó, lười tu luyện, hô hô đại ngủ một đêm, không nói chuyện. Khi mặt trời lên không, một ngày mới đến, suy nghĩ của mọi người cũng theo đêm tối rời đi mà biến mất. Ninh Viêm tinh thần phấn chấn, đi ra từ đường, bắt đầu nôn nóng tu hành. Đội trưởng mặt mày hớn hở, chạy ra ngoài tiếp tục quan sát. Hứa Thanh nơi đó cũng nghênh đón đan thành. Theo đan lô mở ra, một viên đan dược trong huyết sắc lộ ra kim văn, trôi nổi ở trước mặt hắn cùng Tử Huyền. Tử Huyền hít sâu một hơi, trong mắt ẩn chứa chờ mong. Ngọc thủ vung lên, lấy ra một cái la bàn. La bàn này là nàng trong khoảng thời gian này chế tạo, có thể giúp nàng gia trì cảm ứng. Giờ phút này sau khi lấy ra, cái kia viên huyết đan bay xuống, rơi vào la bàn chính trung tâm tạp máng bên trong. Khoảnh khắc khảm vào, huyết đan quang mang lóng lánh, la bàn kịch liệt chấn động, bắt đầu vận chuyển, mà Tử Huyền cũng là vô cùng nghiêm túc, khoanh chân ngồi xuống, hai tay đặt ở trên la bàn, tản ra lực cảm ứng của mình. Trong nháy mắt, cảm giác của nàng bị tăng cường phạm vi lớn, trong thiên địa hết thảy ở trong lòng của nàng đều biến mất. Chỉ có ngọn đèn liên quan đến vận mệnh kia càng ngày càng rõ ràng. Hứa Thanh khoanh chân ngồi xuống, hộ pháp đồng thời cũng suy tư chuyện kế tiếp, trợ giúp Tử Huyền tìm được ngọn đèn kia. Đây là thứ nhất, còn có chính là đi Thái Học một chuyến. Thái Học là nhân tộc cao nhất học phủ. Hứa Thanh tới Hoàng Đô những ngày này, không chỉ một lần nghe nói qua, vô luận là hoàng tử hay là chúng thần, đều có Thái Học học tập kinh nghiệm. thậm chí rất nhiều siêu cấp tông môn thiên kiêu cũng đều muốn có được đi thái học học tập tư cách. Trình độ nào đó, thái học kỳ thật cũng như tông môn đồng dạng, chẳng qua là nhân tộc chính thống sáng lập chi tông, nơi đó không có môn hộ chi kiến, hết thảy công pháp, hết thảy tri thức đều có thể bị học tập. Trên đường tới, Tam công chúa từng nhắc tới thái học, nói nơi đó chú ý lưu phái, tồn tại mấy ngàn lưu phái lớn nhỏ, mỗi một lưu phái đều có đạo của mình, hệ thống của mình cùng với nhận thức đối với thế giới, đối với tu hành. Dùng phương pháp khác nhau, từ phương hướng khác nhau, thăm dò ra con đường tu hành quật khởi thích hợp nhất cho nhân tộc hiện giờ. Tất cả các trường, phái đều không thiết lập bất kỳ cánh cửa nào. Chỉ cần có đủ tư cách thái học, muốn gia nhập trường phái nào là có thể gia nhập, càng vì tốt hơn nghiên cứu thảo luận cùng học tập, bất kể lai lịch, bởi vì thái học chỗ ở là một chỗ đặc thù không gian. Tiến vào nơi đó người, trên người sẽ xuất hiện thái học đạo bào cùng với mặt nạ, có thể che đậy hết thảy khí tức, cũng không cho phép nói ra thân phận của mình, chỉ có tốt nghiệp một khắc mới có thể lộ ra chân thân. Cho nên, ở thái học nếu có năng lực, cũng có thể tự nghĩ ra nhất mạch lưu phái. Điều kiện tiên quyết là có thể hấp dẫn học sinh, có thể làm cho người ta tán thành lý niệm mà thái học thành lập cùng với quy tắc, là Huyền Chiến Nhân Hoàng sau khi đăng cơ, lực bài chúng nghị đẩy ra, một tay sáng lập, nhiều năm qua bên trong va chạm ra đếm không hết công pháp, cũng đi ra một cái lại một cái thiên kiêu. Nơi đó là nhân tộc tư tưởng phục hưng địa, trăm hoa đua tiếng, mỗi người đều có thể giảng giải đạo của mình. Hứa Thanh trong đầu hiện lên Tam công chúa lời nói, kết hợp chính mình gặp mặt nhân hoàng sự tình, đối với vị Huyền Chiến Nhân Hoàng này, hắn có chút xem không hiểu. Nê Hồ Ly nói, nhân hoàng đang làm một đại sự, rốt cuộc là cái gì? Hứa Thanh suy tư, đồng thời trong đầu cũng dâng lên một ý niệm khác. Còn nữa, theo như lời Nê Hồ Ly nói, nhất định là thật sao? Dù sao, hắn là Viêm Nguyệt Huyền Thiên Tộc thần linh. Hứa Thanh trầm ngâm ở đây, bỗng nhiên thần sắc khẽ động, ngẩng đầu nhìn về phía Tử Huyền trước mặt. Hai mắt Tử Huyền cũng chính giờ khắc này mở ra, lộ ra một chút mê mang. Hồi lâu, nhẹ giọng mở miệng, "A Thanh, ngọn đèn kia, ta hẳn là tìm được rồi." Cổ Hoàng Tinh trải qua phong ấn mở ra, truyền thừa cảm ngộ về sau, theo hết thảy kết thúc, nơi đó mây mù một lần nữa lan tràn, che đậy hết thảy biến hóa cùng dĩ vãng giống nhau, chậm rãi lưu động ở phía dưới mây mù. Ở bên trong cổ hoàng tinh, trôi nổi một khối lại một khối đại lục, chúng nó theo sương mù mà động, vòng quanh tinh thần phiêu di, mà ở trung tâm nhất chỗ sâu, trong mây mù, giống như tồn tại một tòa hoàng cung, thấy không rõ ràng. Bị sương mù bao phủ, như ẩn như hiện, duy chỉ có một tòa tế đàn hình ngũ giác to lớn phía trên. Mây mù mỏng manh, trên tế đàn, có thể thấy được 5 cỗ quan tài khổng lồ màu vàng. Được đặt ở trên các góc, mỗi một cỗ quan tài đều tản ra hoàng khí khủng bố, ẩn chứa uy lực chí cao, mỗi một cái đều riêng phần mình có đền thờ, sừng sững trên đó. Trong đền thờ cũng không thờ pho tượng, chỉ có linh bài, phân biệt viết Đông Thắng, Thánh Thiên, Kính Vân, Đạo Thế, cùng cái cuối cùng, Huyền Chiến. Một màn này, giống như một hồi kinh thiên động địa, chấn động vọng cổ thần bí nghi thức, mà ở chính giữa 5 cỗ quan tài này, nơi đó có một ngọn cổ đăng, đèn này toàn thân tử thạch chế tạo. Như một đóa tử kinh hoa nở rộ, phía trên đậu một con phượng điểu màu tím, cánh chim triển khai, trông rất sống động. Hết chương.